phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, Bắc Uyên phân tháp đan so. 4. Ngày thứ hai Lâu Mộ Yên đoàn người lại đi Bắc Uyên đan tháp phân bổ. Đến đan tháp sau Lâu Mộ Yên mang theo nhân như trước đi Bắc Uyên hoàng phòng chờ. An Vũ Khiêm đám người đồng dạng ở trong phòng. Bọn họ là lính đánh thuê công hội trung tâm điện khảo sát sử. Đồng dạng cần đào móc những người khác mới. Xuất sắc luyện đan sư cũng là bọn hắn lưới đối tượng. Trận thứ hai trận đấu như trước hữu hảo mấy luân. Ước chừng qua một cái hơn canh giờ mới đến phiên Lâu Mộ Yên cùng Ôn Hoãn. Luyện đan sư luyện chế một lò cao cấp đan dược thời gian đều ngoan dài. Bình thường dưới tình huống tỉ như luyện chế một lò ngũ phẩm đan dược cần tiêu phí ít nhất nửa canh. Giờ, luyện chế lục phẩm đan dược có luyện đan sư thậm chí cần tiêu phí nửa ngày đến một ngày thời gian. Như là Lâu Mộ Yên cái loại này luyện chế tốc độ căn bản là không vài cái luyện đan sư có thể làm đến. Trận thứ hai trận đấu đan tháp trọng tài như trước là phía trước tên kia. Hắn đi đến trước mặt mọi người mặt mở miệng nói. Trận thứ hai trận đấu so là luyện đan kỹ xảo cùng khống hỏa năng lực. Trên bàn làm ra vẻ ba loại ngũ phẩm đan dược đan phương cùng tài liệu. Các ngươi có thể nhậm tuyển thứ nhất luyện chế làm trận đấu đan dược, mỗi một loại đan dược chỉ có một phần tài liệu. Nếu luyện chế thất bại còn có thể tiếp tục nếm thử luyện chế thứ hai loại đan dược. Mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu là 3 lần đều thất bại trực tiếp đào thải, thời gian quy định là 2 cái canh giờ. Vượt qua lúc này còn chưa luyện chế ra đan dược nhân trực tiếp đào thải, luyện chế thành công. Nhân cũng không có nghĩa là có thể thăng cấp đến thứ 3 chàng trận đấu. Chúng ta sẽ chọn ra luyện chế ra cao cấp nhất đừng tìm cao nhất phẩm chất tiền 20 nhân thăng. Cấp đương nhiên, nếu đồng dạng cấp bậc cùng phẩm chất liền xem thành đan số lượng đến quyết định ai thăng cấp tốt. Lắm, hiện tại trận đấu bắt đầu. Lâu Mộ Yên đám người vị trí đều là tùy cơ rút thăm. Tìm được đối ứng bản hào nàng tùy ý quét tảo. Nghĩ đến thành tích là chồng. Vì thế nàng cầm lấy trên bàn khó nhất luyện chế một loại ngũ phẩm đan dược linh thảo xuất ra thất. Thải Ngọc Lưu Ly Đỉnh liền luyện chế đứng lên. Nàng hiện tại đã là một gã bát phẩm luyện đan sư. Đối với luyện chế ngũ phẩm đan dược mà nói quả thực giống như là ăn cơm thông thường đơn giản. Linh hỏa đều không cần vận dụng. Nàng đem linh thảo một cỗ não toàn bộ quang tiến thất thải ngọc lưu ly đỉnh chung. Nhất đám đỏ đậm hỏa diễm theo ngón tay thoát ra rơi xuống đan lô bên trong. Tuy rằng luyện chế ngũ phẩm đan dược thập phần đơn giản. Nàng chính là nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành, nhưng là đối với luyện đan, Lâu Mộ Yên luôn luôn đều thật nghiêm túc cùng thành kính. Cho nên nàng động tác thành thạo tao nhã nhưng không có chút chơi đùa chậm trễ cảm giác. Bắc Uyên Hoàng trong phòng, Lâu Mộ Yên thế nào đem sở hữu linh thảo đều quăng vào đan lô bên trong. Như vậy không hợp tình lý đi, Hạ Hiên đêm kinh ngạc nhìn hình chiếu thủy tinh thượng xinh đẹp bóng. Người nói, hắn suy nghĩ có phải không phải tình báo có lầm, Lâu Mộ Yên kỳ thực không là luyện đan sư, kia nàng vì sao vừa muốn báo danh đâu, cũng hoặc là đây là nàng luyện đan độc đáo thủ đoạn. An Vũ Khiêm thần sắc bình tĩnh, Lâu Mộ Yên cho hắn cảm giác rất nặng ổn cũng không giống như là sẽ đem loại chuyện này đùa. Nàng hẳn là có bản thân một bộ luyện đan bí quyết đi. Sở Hy mặt lộ vẻ không hiểu, như vậy đem linh thảo toàn bộ ném vào đan lô lý nàng thế nào luyện hóa ngưng đan đâu. Bọn họ ba người cũng không phải luyện đan sư cho nên căn bản nhìn không ra trong đó bí quyết. Ta gia chủ nhân luyện đan tài nghệ cũng không phải là các ngươi này chút gì đó cũng đều không hiểu. Nhân có thể lý giải, băng kích một mặt tiểu kiêu ngạo nâng nâng cằm nói. Hắn gia chủ nhân ở đê giai khi liền là như thế này luyện đan. Năm đó còn thiểm mù bao nhiêu nhân ánh mắt, hiện tại loại này không đáng kể chút nào. Chính là nàng luyện đan tài nghệ bên trong băng sơn một góc thôi. Bọn họ tuy rằng chưa ăn quá thịt heo tổng gặp qua chứ chạy đi. Này con thần thú cũng quá coi thường người, Bắc Uyên Hoàng thâm trầm như hải, con ngươi trung dao động hạ. Bên môi nổi lên một cái mỉm cười. Lâu tiểu thư tinh thần lực rất cao. Nàng có thể khống chế hỏa diễm đem đan lâu trung sở hữu linh thảo đồng thời luyện hóa, xem ra đệ đệ. Kết bạn vị này tân bằng hữu luyện đan thiên phú rất mạnh a. Nghe được Bắc Uyên Hoàng nói như vậy, những người khác cũng lòng có biết gật gật đầu. Cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích của nàng hành vi. Bất quá thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Coi như ngươi có chút ánh mắt thôi, Băng Kích nhíu mày cười nhìn Bắc Uyên Hoàng. Long Diệu thật muốn một cái tát đem Băng Kích chụp đến trong không gian. Như vậy nhị hóa phóng xuất rất mất mặt. Bắc Uyên Hoàng nhưng là thiên giai cao nhất tu vi thực lực. Lần này thoát khỏi trói buộc hơn 10 năm cảm tình chất cốc sau chắc hẳn đã đụng đến dung hợp cảnh. Bên cạnh, nói không chừng tùy thời có thể bước vào biến thành bán dung hợp cảnh cường giả. Bắc Uyên Hoàng toàn thân phát ra nội liễm hơi thở rất mạnh. Hắn cũng không dám khinh thị, này thối điểu rất sẽ không xem nhân nói chuyện. Ngươi câm miệng, Băng Kích trừng mắt nhìn Long Diệu liếc mắt một cái. Ngươi này con xuẩn long đừng với ta khoa tay múa chân, hắn biết Long Diệu trong lòng suy nghĩ. Nhưng là hắn dám nắm chắc Bắc Uyên Hoàng không sẽ so đo lời nói của hắn. Bằng không hắn choáng váng mới đi cùng thiên nguyên cảnh cường giả nói loại này nói. Chính là rất vì hắn gia chủ nhân kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời bản thân cũng không khỏi kiêu ngạo có chút đổi dạng đứng lên. Ngươi tin hay không lão tử tấu tử ngươi, Long Diệu liếc trắng mắt. Này nhị hóa, Băng Kích triệt triệt tay áo. Đến a, bổn đại gia sợ ngươi không thành. Xuẩn Long, nếu bàn về sát ngôn quan sắc Xuẩn Long khả kém hắn quá xa. Này ngu xuẩn cư nhiên lại muốn dùng vũ lực làm cho hắn khuất phục. Hắn sĩ khả đánh không thể nhục. Rất nhanh một chim một con rồng liền biến mất ở trong phòng đi không gian bác sát đi. Mặc Diễm miễn cưỡng ngước mắt nhìn, trong mắt lưu chuyển tia tiểu ý. Hai cái ngu xuẩn, gặp lâu mộ yên linh sủng ầm ĩ bỏ chạy đi đánh nhau, những người khác cũng thập phần không nói gì. Bắc Uyên Hoàng bên môi độ cong lớn hơn nữa. Hắn nhưng là rất thích loại này bầu không khí, cũng không có trách cứ Băng Kích ý tứ. Mộ Dung Thanh đám người cùng Phỉ Diễm Thần còn lại là thấy nhưng không thể trách. Một chim một con rồng không vài ngày liền muốn đánh một trận bọn họ đều thói quen. Băng Kích thăng cấp đến nguyên cảnh tuyệt đối có Long Diệu mỗi ngày cùng hắn đánh nhau công lao ở. Bên trong, đan tháp trong phòng, tên kia tóc bạc đồng nhan phó tháp chủ xem lâu mộ yên luyện đan trong mắt toàn là tinh quang. Kích động nói, thiên tài a. Thật sự là thiên tài. Phó tháp chủ, nhà đầu kia cư nhiên có thể dùng tinh thần lực hóa thức đồng thời bao vây trụ linh thảo luyện hóa. Như vậy thiên phú nhưng là hảo mấy trăm năm chưa xuất hiện, bên người hắn nho nhã nam tử sắc mặt. Cũng mang theo vài phần hưng phấn. Có được như vậy luyện đan thiên phú năng lực nhân ở mấy trăm năm tiền từng có ba vị. Hiện tại toàn bộ đều thăng cấp đến cửu phẩm luyện đan sư. Có thể nào làm cho bọn họ không kích động, không nghĩ tới chúng ta Bắc Uyên đan tháp cư nhiên ra như vậy cái tiểu yêu nghiệt phó tháp chủ. Nét mặt già nua đều phải cười nở hoa rồi, chỉ cần nàng luyện chế ra ngũ phẩm cao cấp thượng phẩm đan dược. Ta là có thể hướng tổng bộ trình báo, có được như vậy thiên phú nhân ở luyện đan một đường chung. Đều có thể đi được rất xa, chỉ cần thành đan sau giai cấp cùng phẩm chất quá quan. Kia nàng giá trị tuyệt đối cho hắn nhóm đan tháp mời chào lấy tới trọng bồi dưỡng. Phó tháp chủ nhịn xuống trong lòng kia phân kích động gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch màn hình. Xem lâu mộ yên luyện đan, nhân tài như vậy cho dù là không gia nhập bọn họ Bắc Uyên đan tháp phân bộ. Hắn cũng muốn vì tổng bộ tranh thủ 1-2, mà trận đấu trong sân lâu mộ yên cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Rất nhanh, ở những người khác còn tại một gốc cây chu luyện chế linh thảo khi, nàng lò luyện đan bên trong linh thảo toàn bộ biến thành bột phấn bắt đầu ngưng đan. Một nén nhang thời gian cũng chưa đến, 10 khỏa hoánh nhuận no đủ đan dược theo thất thải ngọc lưu ly đỉnh trung bay ra cất vào trên bàn. Trong chai, hết chương.